Chương 52, sinh mạng kỳ tích. Như là đã nghĩ tới biện pháp, thời gian nhưng là không đợi người, cả dù hạ liền cười không minh bay đến Á Tây Á đảo tế đàn bầu trời. Cả dù hạ trực tiếp nhảy xuống, lợi dụng lấy được gì nệ gẳng thiên đạo lực lượng, điểm ấy cao độ căn bản không phải là cái gì vấn đề. Cả dù hạ an toàn hạ xuống mặt đất bên trên. Sự tình giải quyết rồi sao cả dù hạ ca? À, cái này nhiệt tâm tên đối với cái này chủng ngược lại là so với ai khác đều cấp bách, trước hết qua đây hỏi chính là As. Sau đó là cổ rủ kỳ cùng lộ eo ấy, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì niên kỳ dù sao lớn, cùng hạ nạ cô ở phía sau. Cổ rủ kỳ cùng lộ ấy nóng nảy nhìn cả rủ hạ, muốn nhìn một chút cả rủ hạ đến cùng có bị thương không, kiểm tra lần cuối một mảnh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Sự tình chắc là kết thúc đi ổ ký đỏ rủ ký nạ gì lúc này, hỏi cả rủ hạ no y không phải còn không có. Nguyên buồn đã kết thúc, thế nhưng bởi nạ ô lộ quá dùng hắc ám cầu đem xa đảo lù gì ạ cùng mộng huyễn chúng nó đã không chế về sau. Tuy là hiện tại đã cứu trở về, thế nhưng trong đó mồ chét, ạ tỷ cu nỏ, giáp đột còn có xa đảo lù gì ạ thương thế quá mức nghiêm trọng, sợ rằng sắp không được, cho nên ta mới vừa về tìm mẹ lọ đi. Cả dù hạ đem sự tình nói đơn giản một cái, để mọi người có thể rất lớn khái minh bạch. Tiếp tục thổi ta là không có vấn đề, thế nhưng tiếng địch kia dường như đối với con kia màu đen lù gì ạ không có hiệu quả đi mẹ lọ đi đối với có thể đến giúp lù gì ạ chúng nó vẫn là rất vui lòng. Chỉ là nghĩ đến tiếng địch của mình căn bản đối với xạ đảo lù gì ạ không có hiệu quả, lại tiết khí. Cho nên, ta có phải là giúp ta nói cả dù hạ lấy ra con kia hệ thống đưa tặng cây sáo. Hướng về phía mẹ lò đi nói. Ngươi cũng biết mẹ lò đi kinh ngạc nói. Ta sẽ không ngươi cái kia lũ gì ạ chi bài hát, bất quá ta sẽ mặt khác một bài thần khúc gõ dạ xỉ ẩn. Ta chính là muốn nói lợi dụng cái này tế đàn lực lượng kết hợp gõ dạ xỉ ẩn cùng lũ gì ạ chi bài hát nói không chừng có thể thành công. Cả dù hạ đem chính mình cùng chúng thần thảo luận kết quả cùng mọi người nói một lần. Gõ dạ xỉ ẩn quả nhiên vẫn là rất nhiều người cũng không biết cái này. Gõ dạ xỉ ẩn. Là không phải cái kia thần áo ạ là mổ tư chấn cái kia thần kỳ thời không tháp ở trên cái kia thủ truyền thuyết có thể bình tức chúng thần phẫn nộ từ khúc. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không hổ là nghiên cứu giới thái đầu, ngay cả cái này đều biết, cả dù hạ không thể không bội phục chính hắn một tiện nghi ra ra. Cả dù hạ gật đầu xác định ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, sau đó hướng về phía mẹ ló đi nói, hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, các nơi trên thế giới khí hậu càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh, chỉ có thể thử một chút, ít nhất cũng phải để bà thần điểu khôi phục lại, để thế giới dị biến khôi phục. Cả dù hạ tuy là rất có nắm chặt, hơn nữa vô song cũng nói là có thể được, thế nhưng cả dù hạ cũng không thể đủ trực tiếp hướng về phía bọn họ và những thần thú đó bảo đảm nói nhất định được, nếu không đến lúc đó lại là một đống lớn phiền phức. Mễ Lọ Đỉ cũng biết hiện tại đã là thời gian cấp bách, cũng không chút do dự hướng về phía cả dù hạ gật đầu. Chúng ta liền cùng nhau thử xem, hơn nữa ta còn không có cùng người cùng nhau hợp tấu qua đây nói xong còn đỏ mặt lên. Cả dù hạ nhìn mẹ lọ đi, nhìn nàng sau khi đồng ý, cả dù hạ hướng về phía một bên sở lão kình nói, tế đàn đang ở tiếp chúng ta một chút. Con này sở lão kình thật là không có tồn tại cảm giác cả luôn đã quên nó. Các ngươi mặc dù sử dụng đi con này sở lão kình vẫn là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, thật muốn khiến người ta một tay bóp chết. Nếu cái này sở lọc kính đều đồng ý, cả dù hạ cùng mẹ lọ đi chuẩn bị xong, mỗi người cầm cùng với chính mình cây sáo, đứng ở bên trên tế đàn, cái kia trên tế đài màu xanh biết thủy cũng sớm đã không có ở chảy. Hai người hít một hơi thật sâu, mà bên kia trên mặt biển, ạ cùng phượng vũ các lộ hủy chữa mấy con thần thú, siêu thần thú cũng đều lo lắng không ngớt, đối với cái này phương pháp nói thật ra cũng là không có chắc, chỉ là hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Cả dù hạ cùng mễ lò đỉ hai người bắt đầu cầm cây sáo, bắt đầu thổi lấy cái này bổ kẹ mẩn thế giới hai bài thần kỳ từ khúc gõ dạ xỉ ẩn cùng lù gì ạ chi bài hát, hai bài thần khúc hoàn toàn bất đồng làn điệu, lại có thể thần kỳ dung hợp vào một chỗ. Toàn bộ tế đàn ở hai người chính thức bắt đầu thổi thời điểm lần nữa sáng lên, hơn nữa lần này tia sáng so trước đó lần kia càng sâu. Cả dù hạ trên người phát ra ánh sáng màu vàng cấu thành từng cái nho nhỏ âm phủ, ở toàn bộ trên tế đàn núp đích. Mễ lọ đỉ trên người cũng phát ra quang mang, chỉ là của nàng nhan sắc là đại biểu biển khơi lam sắc. Hào quang màu xanh lam kia cũng theo mẹ lọ đi tiếng địch hóa thành từng cái âm phủ cùng cả rủ hạ kim sắc âm phủ đan vào một chỗ. Kim sắc cùng lam sắc đan vào lẫn nhau, âm phủ không ngừng bồi hồi ở trên tế đàn. Cái kia bày đặt ba cái đảo bảo vật tế đàn phát ra ba loại quang mang, cuối cùng hội tụ thành lục sắc, phóng lên cao. Lam sắc cùng màu vàng âm phủ quấn vòng quanh màu xanh biếc trùng thiên quang trụ, đem nguyên bản bị mây đen che phủ bầu trời mạnh mẽ phá tan, đồng thời đem trọn mảnh nhỏ bầu trời dính vào một mảnh lục sắc, đồng thời còn lóe ra lam sắc cùng điểm sáng màu vàng óng. Cả dù hạ cùng mễ lò đi nhìn thấy thật sự hữu hiệu quả về sau, càng thêm nỗ lực nghiêm túc trình diễn. Cái kia Á Tây Á đảo đối diện băng chi đảo đầu tiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên cao. Sau đó là lôi chi đảo tia sáng màu vàng, cuối cùng là hỏa chi đảo hào quang màu đỏ. Tất cả quang mang hội tụ ở Á Tây Á đảo phụ cận mảnh này hải vực bên trên. Cuối cùng theo cả dù hạ cùng mẹ lỏ đi đem từ khúc thổi đến cao trào địa phương. Trên bầu trời quang mang hóa thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia phảng phất có ý thức một dạng bay tới băng chi đảo. Phát ra ánh sáng màu xanh rắc vào ạ tỷ cù nọ, mồ chét, giạp đột trên người. Nguyên bùn đã là vết thương chồng chất hơn nữa sinh mệnh lực quá nhiều hao tổn ba thần điểu, lập tức trở nên tinh thần sáng láng, từ băng chi đảo bay. Ô ô ô ba loại bất đồng tiếng kêu liên tiếp thay nhau, sau đó mỗi người bay đến chính mình trên đảo bầu trời phát ra tia sáng chói mắt, hiển nhiên là ở đem trọn cái thế giới khí trời khôi phục. Quả cầu ánh sáng kia tại khôi phục ba thần điểu về sau. Lại bay đến xã đảo lù gì ạ giả cho cùng mộng ảo bên người, một đạo so với vừa rồi chiếu vào ba thần điểu quang mang còn muốn sâu quang mang trực tiếp dung nhập vào hai siêu thần thú trong cơ thể. Rất nhanh mộng huyễn liền thức tỉnh, nghịch ngợm nó bắt đầu không ngừng bay tới bay lui, một hồi treo chọc một chút cái này, một hồi lại treo chọc một chút cái kia. Mẹ thỏ ở nhìn thấy mộng huyễn không có sự tình về sau, cũng thả lỏng một hơi, sau đó mình liền ngây ngẩn cả người. Thế nhưng cái kia xạ đảo lù gì ạ chỉ là hơi chút chuyển biến tốt một chút, nhưng là vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, dù sao giả chẳng thực sự lần này hao tổn quá nghiêm trọng. Cái kia quang đoàn dường như do dự một chút, cuối cùng vẫn là lại một lần nữa phát ra một đạo ánh sáng màu xanh lại một lần nữa dung nhập vào giả chẳng trong cơ thể. Lúc này giả chẳng thân thể phát ra lục quang nhàn nhạt, trên thân thể vết thương đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nguyên bản hao tổn sinh mệnh lực cũng rất giống bổ sung trở về. Hơn nữa càng thêm thịnh vượng. Một mực thống khổ nhắm chặt hai mắt giả trở lục sắc quang mang chỉ dụ dưới, từ từ lộ ra một bộ thoải mái biểu tình, cuối cùng mở ra máu của mình hồng hai mắt, thử mở ra cánh, dùng sức một cánh. Cái ta tư giả trở cao hứng kêu một tiếng, sau đó trên không trung bay sau một lúc, cuối cùng bay đến chính mình ca goa cực kỳ bên người. Đoan ở kia quang đoàn tiếp tục phát sinh một đạo tương đối nhạt quang mang rắc vào ngủ ở hỏa chi trên đảo Sì Cùn, NTA. Giải cụ trên người, nguyên bản là không có bao nhiêu thương chúng nó, rất nhanh liền tỉnh lại. Ba con thần thú nghi ngờ nhìn nhau một cái về sau, lập tức chạy đến Phượng Vũ bên người, tiếp tục bảo vệ hủ. Cả dù hạ cùng mễ lò đỉ đã đem từ khúc thổi tới sau cùng địa phương, cái kia quang đoàn ở hóa giải những cái này hát hóa trạng thái thần thú cùng siêu thần thú về sau, lập tức bay đến không trung, chỉ thấy cái kia quang đoàn phát ra một đạo tương đối nồng nặc lục quang. Sau đó lập tức hóa thành hơn 10 cổ, trực tiếp dung nhập vào ở nơi này tràng thượng tất cả thần thú trên người, còn có một đạo dung hợp đến mẹ lò đi trong cơ thể. Cuối cùng từ khúc hoàn tất, quang mang tiêu thất, cái kia quang đoàn cuối cùng phảng phất không thôi trên không trung dạo qua một vòng, cuối cùng cả dung nhập vào cả rủ hạ trong cơ thể. Lenken chúc mừng chủ nhân thu được bản thế giới sinh mệnh bổn nguyên chi lực, bên ngoài công năng mời tự hành thăm dò. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ giai đoạn thứ 3, bình tức chúng thần sự phẫn nộ, độ khó cấp độ SSS thưởng cho tích phân 50000, thu được cẩn dấu danh xương thần thú khiến cho. Cả dù hạ đang nghe sau cùng cái này nhiệm vụ hoàn thành tin tức về sau, biết chuyện này cuối cùng kết thúc. Cả sự kiện cao trào nhiều lần xuất hiện, thần thú, siêu thần thú càng là một con tiếp một con xuất hiện, thế nhưng cuối cùng cả dù hạ ở hệ thống dưới sự trợ giúp cùng mình dưới sự cố gắng. Vẫn là giải quyết rồi lần này sự tình. Thế nhưng lần này từng trải cũng để cho cả rủ hạ thành thục rất nhiều, trước kia cả rủ hạ hầu hết thời gian đều có điểm chắc hẳn phải vậy, hơn nữa đối với rất nhiều trên sự tình cũng không có suy nghĩ nhiều, lần này nhưng là thiếu chút nữa thì bị cái này giờ là đạn gài bẫy một bà. Lúc này bạn mang theo ngộng y gì đã trở về, mà phía sau nhất hắc nhất bạch lù gì ạ còn có ba thần điểu, cùng với hủ mang theo tam thánh thú. cuối cùng còn có Mộng Nguyễn, mẹ tôi họ, không minh con này liệt không tọa, cùng đi đến rồi Á Tây Á đảo trước tế đàn mặt. Ngươi tên là Cạ Dù Hạ đúng vậy, ta thừa nhận ngươi. Ngươi quả thực cùng những nhân loại khác không giống với, ta nghĩ ta sẽ một lần nữa suy tính một chút cùng nhân loại quan hệ. Hy vọng về sau chúng ta sẽ ở gặp mặt. Phượng Vũ lời nói vẫn là như vậy đơn giản, trực tiếp đối với Cạ Dù Hạ có đổi mới, về sau liền trực tiếp mang theo sỉ củn chúng nó ly khai. Mẹ thỏ bay tới thấy được Ars, cũng là ngây ra một lúc, thế nhưng sau đó liền quay đầu nhìn Cạ Dù Hạ nói, nhân loại, ngươi quả thực rất đặc biệt, lần này coi như ta thiếu ngươi. Về sau có nhu cầu đến cái này địa phương tìm ta đi, nói mẹ thỏ phát ra một đạo niệm lực đến Cạ Dù Hạ trên người, đem chính mình ẩn cư địa phương nói cho Cạ Dù Hạ. Sau đó nhìn thoáng qua Mộng Huyễn liền bay đi. Đại khái là về tới cái kia ẩn cư địa phương. Ta cũng trực tiếp gọi ngươi Cạ Dù Hạ đi, Cạ Dù Hạ, ta vậy ca ca liền nhờ ngươi. Không minh ngược lại là cực kỳ trịnh trọng hướng về phía Cạ Dù Hạ xin nhờ, no y không muốn ngươi quan tâm, xen vào việc của người khác. Không minh chứng kiến không minh như vậy, nhất thời lớn tiếng quát, chỉ là quen thuộc nó Cạ Dù Hạ, lại biết kỳ thực không minh chỉ là không biết như thế nào đi giao lưu mà thôi. Cạ Dù Hạ buồn cười nhìn thoáng qua không minh, sau đó hướng về phía không minh đảm bảo chứng đạo, yên tâm đi, nếu không minh theo ta, ta nhất định sẽ coi nó là làm là tốt nhất đồng bọn đối đãi. Không minh gật đầu, đang nhìn một cái không minh về sau, liền hướng phương duyên địa khu phương hướng bay đi. Dù sao liệt không tỏa không minh là phương duyên thiên không chi thần, hiện tại bên này kết thúc, nó thi xe không thế ở ngốc tại chỗ này, đây chính là cái này thế giới quy tắc. Có thần chức bổ kẻ mẩn là không thể tùy tiện rời đi chính mình lãnh địa, nếu không sẽ phải chịu bản thổ bảo hộ thần vây công. Lập tức liền bay đi nhiều như vậy, cuối cùng chỉ còn lại Mộng Huyễn và tập lần sự kiện lớn nhất nhân vật chính hai Lù Gì Ạ cùng ba thần điểu. Cảm tạ chết đi đông lai vé tháng liên quan tới Lù Gì Ạ bạo nổ đàn kịch tình, ngày mai lại chương một liền kết thúc, lập tức bình thường trở lại kịch tình. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.